quân hôn kéo dài, cô thiếu, sủng thê vô độ. Chương 91, thiếu tá, người phụ nữ của ngài quá uy vũ. Góc truyện audio.com, chị mau đến nhà em đi, đến đây em nói cho chị nghe. Yến Tử vội vàng nói, có liên quan tới tôi. Hoắc Vi Vũ nghi hoặc nói, đầu bên kia Yến Tử đã cúp máy. Trong lòng Hoắc Vi Vũ không rõ, từ trên giường ngồi dậy. Xem ra hôm nay lại không thể nghỉ ngơi rồi. Cô lái xe đi tới nhà Yến Tử, gõ cửa. Có người vạm vỡ mở cửa. Hoắc Vi Vũ nhìn Yến Tử bị trói nằm trên mặt đất, khóe mắt cùng khóe miệng đều là vết tím bầm. Chị Vi Vũ, cứu em với. Yến Tử hô lên, cô là tới trả tiền thay cô ta đúng không? Trong đó có một người vạm vỡ hung tợn hỏi. Trả tiền gì? Hoắc Vi Vũ lạnh giọng hỏi, liếc nhìn mặt của ba người đàn ông. Chị em của cô thiếu đại ca của tôi 20 vạn, bây giờ thì mau trả tiền cho tôi, nếu không trả tôi sẽ chặt đứt một bàn tay của chị em cô. Người vạm vỡ tàn nhẫn nói. Hoắc Vi Vũ liếc mắt nhìn về phía Yến Tử. Chị Vi Vũ, lần đó chị và em cùng đi yến hội bờ biển, kỳ thật không phải dùng thẻ của bạn anh em, mà là em mượn mua ở chỗ cho vay nặng lãi, chị cũng đi, cho nên, có thể hay không trước thay ta hoàn thượng, không muốn cáo tố ta ca, chờ ta kiếm tiền, trả lại cho ngươi. Yến Tử khóc sướt mướt nói, một tấm thẻ cô mua 20 vạn, đầu óc cô bị vô nước rồi hả? Hoắc Vi Vũ tỏ vẻ rất khiếp sợ, Yến Tử chột dạ, chớp mắt cúi đầu không nói lời nào. Cô dừng nghe cô ta nói bậy, cô ta đến chỗ chúng tôi đánh bạc thua 50 vạn, mượn lão đại của tôi 15 vạn, bây giờ đến kỳ hạn một tháng, phải trả 20 vạn, cô ta ngay cả tiền lãi cũng không trả nổi. Người vạm vỡ châm chọc nói, Hoắc Vi Vũ cười nhạo một tiếng, đánh bạc, đầu cô thật sự bị vô nước rồi. Chị Vi Vũ, chị giúp em đi, bây giờ trên người em một phân tiền cũng không có, nếu chị không giúp em chỉ có thể ra ngoài bán thân, trước đó em còn mượn chứng minh thư đưa cho chị, trả lại cho ngươi mua sách đúng không? Yến Tử khẩn cầu quỳ trên mặt đất nói. Hoắc Vi Vũ lạnh lùng nhìn Thường Yến quỳ trên mặt đất cắn răng, liếc nhìn về phía người vạm vỡ, giấy nợ của cô ta đâu, viết tài khoản lên giấy nọ tôi chuyển khoản cho mấy người. À, thật đúng là người giàu có. Người vạm vỡ có vẻ mặt hung ác cười nói. Ít nói nhảm, lấy giấy nọ ra đi. Hoắc Vi Vũ lạnh lùng nói, lấy điện thoại ra, mở ra ngân hàng trên mạng. Người vạm vỡ viết số tài khoản trên giấy nợ, đưa cho Hoắc Vi Vũ. Hoắc Vi Vũ chuyển tiền qua. Lập tức cô nhận được tin nhắn của 95.588. Hoắc Vi Vũ nhìn lướt qua tin nhắn, chi 20 vạn, cũng còn lại 3.680 đồng. Ánh mắt của cô tối tăm, 20 vạn là tiền để dành duy nhất của cô, hàng tháng cô còn cho vay 3.500 đồng, bây giờ lại không có việc làm. Không thể vay tiền mấy người bạn, miễn cho bọn họ lo lắng tình trạng của cô. Xem ra, phải đi tìm việc rồi. Nhận được rồi, người vạm vỡ bị ổi nói với Thường Yến. Hoan ngây ngại đến chơi, cút, Hoắc Vi Vũ sắc bén nhìn người vạm vỡ, chỉ vào Thường Yến quỳ trên mặt đất nói. Nếu như mấy người còn cho người con gái này đánh bạc tôi đảm bảo nơi tiếp theo chờ mấy người là ngục giam. Dựa vào cô, người vạm vỡ châm chọc nói, kiêu ngạo bước đi, Hoắc Vi Vũ cởi bỏ dây thừng cột trên người Yến Tử. Cảm ơn chị Vi Vũ, em biết chị Vi Vũ tỷ là người nghĩa khí nhất. Thường Yến nịnh nọt nói. Hoắc Vi Vũ lạnh lẽo nhìn cô ta, không biết đánh bạc là động không đáy sao? Nếu cô đánh bạc một lần nữa, tôi sẽ không giúp cô. Không đánh, khẳng định không đánh, chị Vi Vũ em mời chị đi ăn. Góc truyện audio.com, cơm, khách sạn Kim Lăng nhé. Thường Yến lấy lòng cười nói. Hoắc Vi Vũ để giấy nợ lên bàn, có tiền rể dành đi. Cô trở về lên mạng, phát hiện một chuyện, cách chương.